Tử Trì Liên Hoa, chương 5, góc truyện audio.com. Edit, Dĩm Dĩm, Nhượng thiếu chủ tới gặp ta. Văn Nhân Dị mới vừa hồi Tuyết Vực Thần Cung. Còn chưa ngồi nóng Disney cũng không kịp chờ đợi liền triệu kiến Sở Quần. Hắn lần này vừa đi chính là 3 tháng. Trong lòng tối mong nhớ thằng nhãi con Sở Quần kia. Cố gắng làm việc ở Trung Nguyên xong xuôi càng nhanh càng tốt để sớm trở lại. Tại khoảng thời gian chờ đợi Sở Quần, hắn chuyên chú vuốt ve tân trường kiếm trong tay. Thoạt nhìn yêu thích đến mức không muốn buông tay. Chỉ thấy bảo kiếm kia có vỏ kiếm ngăm đen, cán kiếm, miệng vỏ, đầu đến đuôi vỏ kiếm đều dùng vật liệu là bạc chế tạo thành hoa văn dạng hoa sen. Xẹt một tiếng, Văn Nhân Dị nắm chặt cán kiếm đem kiếm chậm rãi rút ra. Lưỡi kiếm trắng như tuyết, hàn quang lẫm lẫm. Vung lên tựa hồ còn có thể nghe mũi kiếm ngâm khẽ. Thoạt nhìn rất là bất phàm. Đệ tử bái kiến sư tôn. Văn Nhân Dị đem kiếm thu lại. Nhìn về phía cửa. Quần, ngươi đã đến rồi. Hắn cười vẫy vẫy tay. Đến bên cạnh ta, Sở Quần thêm 1 năm tuổi. Thân hình của hắn càng trở nên thon dài. Khuôn mặt tuy vẫn mỹ lệ, mà cũng đã thoát ra khỏi phạm trù thư hùng. Trở nên anh khí bừng bừng. Chỉ là thân thể hắn vẫn không tốt, trên mặt quanh năm không có huyết sắc, đặc biệt mùa đông lại ho đến lợi hại. Vô luận Văn Nhân Dị cho hắn ăn bao nhiêu thứ tốt đều vô dụng. Lại nói võ công của hắn, cũng không biết là hắn thiên phú cao hay là làm người cần cù. Vốn là Văn Nhân Dị tính chính xác dùng thể chất của hắn luyện Tuyết Ngưng kiếm pháp nhiều lắm là đến tầng thứ 5. Cố tình hắn bây giờ đã luyện đến tầng thứ 7. Lập tức liền muốn đột phá tầng thứ 8, khiến người ta hoàn toàn ngoài ý muốn. Sư tôn lúc trước nói phải xuống núi làm việc, bây giờ đã làm xong chưa? 5 tháng rõ ràng để lại vết tích trên người Sở Quần. Nhưng đối với Văn Nhân Dị mà nói, thật giống như không có thay đổi gì. Hắn đem bảo kiếm trong tay đưa tới trước mắt Sở Quần. Nói, ầy, đây chính là sự tình ta đã làm xong. Sở Quần cao mày tiếp nhận này thanh trường kiếm, nhìn một chút đôi mắt càng mở càng lớn, đến cuối cùng bất khả tư nghị hỏi Văn Nhân Dị, đây là thanh liên hoa kiếm ở kiếm các, Văn Nhân Dị gật đầu, chính là nó, sao lại đến trong tay ngươi, ta đánh thắng các chủ bọn họ, liên hoa chính là điểm tốt, cho nên là ta thắng được, Sở Quần chân mày nhíu chặt hơn, ngươi đi khiêu chiến kiếm các chủ. Về kiếm các chính là tên một môn phái rèn kiếm trong chốn võ lâm Trung Nguyên. Bọn họ không chỉ rèn kiếm, còn bán kiếm, mà trong giới kiếm cũng không tính danh kiếm có 102. Cho nên bọn họ bề ngoài cũng chỉ là đệ tử bình thường rèn đúc phàm vật nhị lưu tam lưu. Chân chính nhất lưu danh kiếm chưa bao giờ yết giá, từ trước tới nay cũng không bán. Nếu như muốn mua, cần đến nhất lưu cao thủ, đưa bái thiếp. Cùng kiếm các chủ ước định ngày tỉ thí võ công. Thắng, tự nhiên có thể đạt được bảo kiếm. Thua nếu như không muốn chết cũng chỉ có thể lấy độc môn võ công tâm pháp của mình để đổi. Vì vậy kiếm các thành lập 100 năm, các chủ võ công một người so với một người càng cao. Thậm chí còn có lời đồn đãi vị các chủ này tinh thông bách gia võ công. Thông hiểu ngàn vạn phương pháp khắc địch. Bây giờ Văn Nhân Dị thu hồi về 1 trong 17 bảo kiếm của kiếm các liên hoa kiếm. Tưởng cũng không cần tưởng liền biết hắn đánh thắng các chủ vạn bi thương lợi hại kia. Mà cùng cao thủ như vậy tỉ thí, chính mình liền một chút thương tổn cũng không thụ. Lại sắc mặt này là sao? Văn Nhân Dị vẫn mỉm cười. Yêu thích thanh kiếm này sao? Này là vi sư tặng lễ tặng ngươi lúc nhược quán. Đảo mắt ngươi đều 20. Sau này sẽ là đại nhân. Ngày xưa, con trai 20 tuổi thì làm lễ đội mũ. Cho nên con trai 20 tuổi gọi là nhược quán. Sở Quần tay nắm chặt vỏ kiếm. Ngươi lần này xuống núi chính là vì ta thắng lấy liên hoa kiếm sao? Văn Nhân Dị cho là hắn cảm động không dám thu đại lễ này. Liền lắc đầu, ta sớm có ý nghĩ muốn cùng vạn bi thương quyết một trận thắng bại. Kiếm này là điểm tốt chẳng qua là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Có hay không, ta cũng muốn đi khiêu chiến hắn. Sở Quần tay dần hạ, mí mắt hơi rủ xuống. tầm mắt liền rơi vào liên hoa trên thân kiếm. Sư tôn lần này đi vào Trung Nguyên khẳng định nhấc lên không ít sóng lớn đi. Văn nhân dị cách mấy năm lại tuyên thị một chút về sự tồn tại của chính mình. Ở trên giang hồ nhấc lên sóng to gió lớn. Không ít sóng lớn thật sự là nói tới nhẹ nhàng. Lấy lần này mà nói. Hai vị cao thủ sử dụng kiếm tỉ thí bị truyền là một trận chiến trăm năm khó gặp. Người xem cuộc chiến hải lý ba tầng ở ngoài thêm ba tầng bên trong đem đỉnh núi vây chặt đến không lọt một giọt nước. Cũng sắp đuổi tới đại hội võ lâm. Ta ngược lại cũng không thường thường đi Trung Nguyên. Bọn họ nói ta thế nào là chuyện của bọn họ. Qua mấy năm cũng yên tĩnh lại. Là một người mê võ nghệ. Hắn xưa nay sẽ không đi quản người khác nói cái gì. Luôn luôn đều cực kỳ làm theo ý mình. Sở Quần mím mím môi không nói cái gì nữa. Trở tay rút ra trường kiếm. Thân hình thoát một cái liền đến chỗ trống trải trong nhà. Hắn ra tay chính là một bộ sở thị kiếm quyết tự nghĩ ra. Múa đến uy thế hừng hực. Vừa có đoạn đao gọn gàng lại có trường kiếm phiêu giật. Văn nhân dị nhìn đến vỗ tay khen hay. Liên hoa kiếm kiếm như tên. Thời điểm vũ động phảng phất có vô số hoa sen màu bạc tràn ra. Theo chiêu thức sở quần hoặc khai hoặc bại, làm người xem hô danh xưng hiếm thấy. Múa xong một bộ kiếm pháp, sở quần làm cái thu thế, đem lưỡi kiếm giơ lên trước mắt lấy ngón tay vuốt lên mũi kiếm. Thực sự là hảo kiếm, hắn hai mắt lóe sáng, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới thay đổi kiếm cảm giác càng hảo như vậy. Văn nhân dị thấy hắn tâm hỉ, trên mặt ý cười không tự chủ liền sâu hơn mấy phần. Mà khi nhìn thấy hắn sắc mặt tái nhợt như trước, coi như vũ xong một bộ kiếm pháp cũng không thấy nửa điểm huyết sắc. Tươi cười liền nhạt xuống. Quân, gần nhất thân thể ngươi thế nào rồi? Ngươi tới nhượng sư phụ bắt mạch. Sở quân nghe vậy thân thể không giấu vết mà cứng một chút. Cũng may cách khá xa. Văn nhân dị cũng phát hiện không được. Sư tôn yên tâm, đệ tử thân thể cũng không lo ngại. Sở quần đem liên hoa kiếm tra vào vỏ. Một lần nữa đi tới trước mặt văn nhân dị. Tự nhiên vươn tay trái ra cấp đối phương bắt mạch. Văn nhân dị tinh tế xem mạch. Phát hiện mạch tượng sở quần cùng trước đây không khác nhau chút nào. Dặn dò hắn hai câu chú ý nghỉ ngơi. Đúng hạn uống thuốc, liền cho hắn đi xuống. Đợi đến sau khi sở quần lui ra. Hắn rất nhanh liền gọi tới một người. Đúng là thủ hạ của hắn cũng là thủ lĩnh thần vệ Tiết Phàm. Hắn lần xuống núi này không mang Tiết Phàm, mà là dẫn theo phó lĩnh Tiếu Nại Hà, ý là muốn cho Tiết Phàm ở thần cung tọa trấn, thuận tiện nhìn chăm chăm sở quân, thuộc hạ khấu kiến tôn chủ. Văn nhân dị ngồi cuối ghế ngồi ở đại điện, vào lúc sở quân không ở, hắn cũng lười duy trì tư thế ngồi đoan chính, không ra hình thù gì mà lệch qua nơi đó. Trong ba tháng này ta không có ở đây, thần cung có tình huống gì khác thường? Hắn trực tiếp hỏi, Tiết Phàm quỳ một gối xuống dưới bậc, cất cao giọng nói, hồi tôn chủ, thần cung tại khi tôn chủ xuống núi. Trong đoạn thời gian này tất cả như thường, không có tình huống khác thường. Thiếu chủ đâu? Thiếu chủ mỗi ngày không phải ở trong viện luyện kiếm chính là tại trong phòng tĩnh tọa. Ít xuất môn, không có tình huống khác thường. Tiết Phàm nhìn mặt đất trước mắt, không có, văn nhân dị khẽ cười một tiếng, rất tốt, hắn giật giật ngón tay, ngươi lui ra đi, Tiết Phàm rất nhanh lui xuống, văn nhân dị trên mặt cũng dần dần gom lại ý cười. Mới vừa nãy hắn phát hiện trên người sở quân có khí vị rất nhạt của khanh nguyệt thảo. Loại cỏ này tính hàn, quanh năm xanh biếc, nở hoa xong liền chết, trên thiên sơn có thể hái được. Mà công dụng không nhiều, giống nhau đều là dùng nó làm thuốc dẫn, mà hắn cố tình cũng biết đến mấy cái phương thuốc dùng mà bên trong có một loại chính là loại sở quần lấy dùng. Đích xác cũng là do hắn làm ra được ra, khanh nguyệt thảo khí vị đơn bạc, nếu không phải hắn ngày hôm nay đột nhiên trở về, sở quần không vội vội vàng vàng, e sợ rằng vẫn còn chưa bị lộ, vừa nghĩ tới khả năng đối phương đã lừa hắn đến mấy năm. Sắc mặt văn nhân dị liền tái xanh, càng nghĩ càng giận, giận không nhịn nổi dưới một trường đem tay vịn ghế dựa dưới thân vỗ gảy. Bất quá sau đó chính hắn cũng không dễ chịu, che ngực thật lâu, hắn cùng với Vạn Bi Thương tỉ thí. Mặc dù Vạn Bi Thương thua hắn, nhưng nói như thế nào hắn cũng không thể toàn thân trở ra. Một thân nội thương tất nhiên là không thể tránh, huống chi còn có chút thương tổn da thịt, bất quá cũng còn khá tốt. Hắn dưỡng thương một tháng, cũng coi như dưỡng trở về năm thành công lực của ngày xưa. Đối phó tiểu tử Sở Quân kia là thừa sức, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, hắn không đi tìm Sở Quân, ngược lại Sở Quân lại trước tiên tới tìm hắn. Mấy ngày sau vào sáng sớm, Sở Quân có lẽ là nhờ Liên Hoa kiếm nên có cảm ngộ mới. Luyện Tuyết Ngưng kiếm pháp một chút liền đột phá đến tầng thứ 8. Ly cảnh giới tối cao nghiễm nhiên chỉ còn 2 tầng, kiếm pháp đến tầng thứ 8. Hắn đầu tiên đi tìm chính là Văn Nhân Dị, cũng không phải báo hỉ. Ngươi lặp lại lần nữa ngươi muốn làm gì? Văn Nhân Dị hai mắt híp lại, nhìn chăm chú vào thanh niên tuấn Mỹ. Ngữ khí lạnh nhạt, Sở Quân kiếm pháp đến tầng thứ 8 hàn khí trên thân càng rõ. Một thân quần áo trắng tuyết xuất trần tuyệt không tầm thường. So với Văn Nhân Dị càng có phong phạm của tuyết vực thần cung chi chủ. Đệ tử dự đi tới Trung Nguyên vừa báo thù nhà, mong sư tôn chấp thuận. Không được, Văn Nhân Dị không chút nghĩ ngợi đáp. Sở Quân lập tức ngẩng đầu lên. Sư tôn, không nói hai lời, Văn Nhân Dị đem một quyển sách quăng đến trước mặt hắn. Sở Quân cúi đầu vừa nhìn, là một cuốn, Lưu Thế Ngàn Phương Tập, cũng không biết sách này nơi nào quái lạ. Hắn chỉ là liếc mắt nhìn liền thay đổi sắc mặt, cả người cũng giống như là cứng lại. Văn Nhân Dị nhìn hắn chằm chằm, cần ta phải lật tới một tờ kia. Không cần, Sở Quân nói giọng khàn khàn, rõ ràng đối phương nhất định đã biết được toàn bộ. Trên thực tế Văn Nhân Dị đích xác cũng đem sự tình đoán được 7-8 phần. Sở Quân nội tình yếu, tập Tuyết Ngưng kiếm pháp nhất định không có cách nào đột phá tầng thứ 5. Là Văn Nhân Dị 4 năm trước hạ xuống nhận định, có lý có chứng cứ. Sở Quân nếu muốn võ công tinh tiến, chỉ có dựa vào biện pháp khác, mà nhãi con này thường thường đến thăm tàng thư các mà cố tình ở đó lại có một quyển sách như thế. Trong sách có một phương pháp tà môn là dạy người làm sao dựa vào ngoại vật tự thân nâng lên cảnh giới. Phương pháp này cần điều phối một loại cửu hàn hương, dùng 9 loại hương liệu chế thành, khanh nguyệt thảo vi dẫn, mỗi đêm giờ tí đốt hương tĩnh tọa, năm này tháng nọ thì sẽ khiến võ nghệ nhanh chóng tinh tiến. Dường như là không dừng ở bình cảnh, mà phương pháp này dù sao cũng là tà môn ngoại đạo. Dùng cửu hàn hương nâng lên võ công người sau lần đó chân khí không chỉ phi thường dễ dàng đi ngược chiều tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa vì khanh nguyệt thảo tính âm hàn, lâu dần đối thân thể cũng sẽ tạo thành thương tổn to lớn. Văn Nhân Dị cảm thấy được chính mình muốn điên rồi. Gào thét, ngươi coi như dựa vào cửu hàn hương báo thù thì thế nào? Ngươi còn có mệnh sống sao? Sở Quân không hề thoái nhượng. Cùng báo thù so ra, mệnh Sở Quân không tính là cái gì. Văn Nhân Dị hít sâu mấy hơi, để cho mình không đến nỗi tức bể phổi. Cõi đời này, chỉ có hắn quản việc không đâu mà đem mệnh Sở Quân ra so với cái gì cũng đều trọng yếu. Ngươi dùng cửu hàn hương đã mấy năm, Sở Quân trệ chốc lát, nói, 3 năm, dùng 3 năm liền tăng lên 3 tầng cảnh giới. Lại dùng 2 năm e sợ có thể làm cho hắn luyện đến tầng thứ 10. Ngươi có nhớ hay không năm đó thời điểm ta cứu ngươi ngươi đã nói cái gì? Ngươi nói ngươi cái gì đều sẽ nghe ta. Ta hiện tại không cho phép ngươi xuống núi. Ngươi nghe hay là không nghe? Hắn cho là đem thệ ước ra năm đó nói ra đối phương sẽ có chút chần chờ. Không nghĩ tới Sở Quân đi ý đã quyết. Căn bản không nghe hắn. Sở Quân dáng người như thiên sơn tùng bách, tâm cũng giống như làm từ gỗ, không mảy may bị đánh động. Hắn quỳ ở đó, không thừa bao nhiêu biểu tình, cầu sư tôn cho ta xuống núi. Đồng tử Văn Nhân Dị co rút, dưới cơn thịnh nộ ống tay áo vung lên đem mâm đựng trái cây trên bàn trà đều quét sạch sành xanh. Nhất thời thanh âm giòn nứt vang lên không ngừng, ngươi lặp lại lần nữa, cầu sư tôn cho ta xuống núi. Lặp lại lần nữa, cầu sư tôn, nghiệt đồ, Văn Nhân Dị oai lệ quát một tiếng. phi thân xuống, một trưởng liền không chút lưu tình vỗ vào người Sở Quân. Sở Quân theo bản năng né tránh, trên tay không tự chủ cùng Văn Nhân Dị đánh mấy chiêu. Văn Nhân Dị thấy hắn dĩ nhiên còn dám cùng mình động thủ. Trong lòng càng giận, một trưởng dung toàn lực đánh vào trên người Sở Quân. Lần này đối phương không trốn, cả người bị đánh bay ra ngoài, ngã ở trên cửa, Sở Quân lúc này phun ra một ngụm máu tươi, che ngực không nói một lời nhìn Văn Nhân Dị, ánh mắt kia quá bướng bỉnh. Văn Nhân Dị càng ngày càng buồn bực, trừng mắt còn muốn đánh hắn, không nghĩ tới hắn nhắm hai mắt lại trước một bước hôn mê bất tỉnh. Văn Nhân Dị thấy hắn bất tỉnh không tự chủ ấn ấn lồng ngực của mình. Phát hiện nơi đó mơ hồ có chút đau, cho rằng do chính mình vận dụng nội lực tác động đến nội thương. Trong lòng suy nghĩ e sợ lần này không tu dưỡng nửa năm là không thể tốt lại toàn bộ. Người đến, đem thiếu chủ nhấc trở về phòng khóa lại. Hắn vừa gọi, nhân tài bên ngoài dám đi vào. Dẫn đầu có Tiết Phàm, Tiếu Nại Hà, hai người chắp tay lĩnh mệnh. Không cần nhiều lời, một người nhấc một bên cánh tay liền đem Sở Quân giá đi ra ngoài. Đợi toàn bộ người đi hết, Văn Nhân Dị nhìn chằm chằm vết máu của Sở Quân trên đất tới ngẩn người. Ngực cảm thấy đau hơn, hắn nhắm mắt lại, nguyên rủa chửi một câu. Thứ hỗn trướng, cách trương,